Đọc kệ trước. Câu 64. Người ngu giàu trọn đời, thân cận người có trí, không biết được chánh pháp, như muỗng với vị canh. Câu 65. Người trí giàu một khắc, thân cận người có trí, biết ngay chân diệu pháp, như lưỡi với vị canh. Hai câu này nó hơi mang cái tính là một đôi, nhưng mà một đôi nó nói lên hai mặt thuận và nghịch đó. Nên là kẻ ngu và trí có những cái tiếp nhận chánh pháp khác nhau, cho nên có được lợi ích khác nhau. Chúng ta sẽ không học tích truyện này, cho nên chúng tôi đi qua, và sau khi đi qua một số câu rồi chúng ta sẽ quay lại một câu có liên quan tới tích truyện và sẽ giải thích chung để chúng ta nắm được cái ý của nguyên một đoạn mà chúng ta sẽ học. Câu 66. Người ngu si thiếu trí, tự ngã thành kẻ thù, làm các nghiệp không thiện, phải chịu quả đắng cay. Câu 67. Nghiệp làm không chánh thiện, làm rồi sanh ăn năn, mặt nhuốm lệ khóc than, lãnh chịu quả dị thục. Câu 68. Và nghiệp làm chánh thiện, làm rồi không ăn năn, hoan hỷ ý đẹp lòng, hưởng thọ quả dị thục. Câu 69. Người ngu nghĩ là ngọt, khi ác chưa chín mùi, ác nghiệp chín mùi rồi, người ngu chịu khổ đau. Hôm nay chúng ta sẽ học một số câu như vậy. Trước khi đi vào tích truyện thì chúng ta cũng nên đi đại lược qua về cái ý của cái đoạn chúng ta vừa đọc. Đoạn vừa đọc thì tuy là những câu khác nhau nhưng mà ý thì nó hơi na ná với nhau. Tức là Phật chê hay khen là người ngu. Người ngu Phật chê hay khen? Chê hay khen à? Dĩ nhiên là chê rồi. Và chê như vậy để làm gì? Chê để cho chúng ta tránh, chúng ta đừng có rơi vào trường hợp đó. Nhất là chúng ta là Phật tử, thì quý Phật tử biết chữ Phật tử dịch ra là con của Phật. Mà Phật là bậc trí tuệ, tu Phật là để được giác ngộ và giải thoát. Thì mình là con của Phật thì mình phải đi theo ai? Mình theo Phật. Đạo Phật là đạo của trí tuệ, thì mình theo Phật để mình được trí tuệ hay để mình được si mê? Để mình được trí tuệ. Cho nên là chúng ta biết rất rõ, người tu Phật thì phải lấy trí tuệ làm đầu. Niềm tin cũng có, nhưng mà niềm tin nó chỉ được khai sáng khi có trí tuệ, chứ không bắt chúng ta tin đại, không ép chúng ta tin, mà phải do trí tuệ để chúng ta nhận ra được cái chân lý nằm ở ngay nơi cuộc sống. Chân lý này nó nằm nơi sự quyết định của chúng ta, từ đó chúng ta mới tin Phật. Rõ ràng như vậy. Mà muốn có được niềm vui đó thì mình phải tạo. Niềm vui bên ngoài đem đến nó không chủ động được. Chẳng hạn như bây giờ quý Phật tử ngồi đây ở trong chánh điện thì không sao, mà ngồi hành lang đó thì quý vị sẽ không muốn mưa lớn. Nhưng mà trời vẫn cứ sao? Trời vẫn cứ mưa. Nếu mưa lớn quá thì quý vị rầy trời hay là quý vị bước vô trong chánh điện? Đơn giản là mưa lớn quá mình ngồi ngoài đó không được thì mình sao? Mình sẽ đi vào bên trong cho nó đỡ ướt. Cuộc đời cũng như thế. Nếu mà những cái nghịch cảnh nó đến nhiều quá thì chúng ta chổi lại nó, hay là chúng ta sẽ tìm cách để lách qua khỏi nó? Chúng ta tìm cách chúng ta lách qua khỏi nó. Nó nhẹ nhàng cho mình mà nó không chống chọi ai. Quý Phật tử nhớ suốt một cuộc đời Đức Phật á, Đức Phật đi giáo hóa chúng ta là Đức Phật chống chúng ta để giáo hóa, hay là Đức Phật tùy thuận chúng ta để giáo hóa? Hay vậy đó. Tùy thuận nhưng mà không có bị chúng ta độ, tức là không bị chúng ta lôi. Còn mình thì sao? Một là chống, hai là bị lôi. Mình tùy thuận thì mình bị bị lôi. Còn mình không tùy thuận thì mình sao? Mình chống. Cả hai đều thất bại hay cả hai đều đúng? Mình là cả hai đều thất bại. Còn Đức Phật là tùy duyên. Tùy duyên nhưng mà không bị trôi dạt. Tùy duyên nhưng mà không bị vong thân. Tại sao? Tại nhờ Đức Phật có cái cung thiền định và cái kiếm trí tệ để hộ thân. Còn chúng ta cứ xông xáo mà lướt, càng lướt bừa vào trong cuộc đời mà không chịu đeo theo cái cung thiền định và cái kiếm trí tệ. Có chứ không phải không có. Có mà không xài, ít xài. Thành thử ra chúng ta làm con Phật nhưng mà chưa có được nắm được cái gia bảo của nhà mình. Do đó mà mình còn khác Phật rất là xa. Trong trường hợp của những câu pháp cú này, như là câu 64 á, Phật nói người ngu giàu trọn đời thân cận người có trí cũng không có được lợi lạc gì, không có biết được chánh pháp. Giống như là cái muỗng với canh nè. Cái muỗng là mặt mũ nè, hoặc là bạc cây nè, hoặc là bằng inox nè, bằng nhôm nè, thì nó có cảm thọ được cái mùi vị canh không? Không. Múc vậy thôi mà không có cảm nhận gì, tức là xài rồi hư luôn chứ không có cảm thấy cái gì là an vui cả. Không thọ được cái không có phát lạc. Chúng ta cũng vậy, cả đời chúng ta sinh ra chúng ta làm lụng đủ thứ, khổ nhiều, không có vui, rất là khổ. Mà cuối cùng rồi bỏ đi y như là cái muỗng, không có cảm được cái ngon của canh. Mà trong khi nằm ở trong tô canh hay nằm ngoài tô canh, cái muỗng nó nằm trong tô canh, nó không nếm được gì hết. Tại vì nó cái chất, cái bản chất của nó là không có tri giác. Nó là một cái ví dụ thôi. Chúng ta cũng thế, chúng ta nằm ở trong, chúng ta có sẵn, ngay nơi chúng ta có sẵn cái tánh Phật. Nhưng mà chúng ta khác cái muỗng. Cái muỗng là nó là một ví dụ thôi. Cái muỗng nó không tự biến thành cái lưỡi, thế phải không? Còn chúng ta đó, chúng ta có khả năng nhận được cái sự an lạc nơi mình từ cái tâm Phật của mình. Nhưng mà chúng ta không chịu nhận, tại vì chúng ta không dùng trí, chúng ta để cho si mê nó phủ lên, thử nó bao bọc mình, thành ra một cái lớp nhôm, một cái lớp mũ si mê, do đó mà không nếm được vị canh. Còn cái muỗng thì nó bất lực, còn chúng ta không có bất lực, chúng ta có quyền chuyển đổi. Thành thử ra người trí á, dù một khắc thôi, một khắc là một chút xíu thời gian thôi, nhưng mà thân cận được người có trí thì biết ngay chân diệu pháp như là lưỡi. Lưỡi nó bị canh, canh để vô là lưỡi nếm được, thưởng thức được. Chúng ta cũng như thế, chúng ta là có trí chứ đâu phải là không có trí. Trí mình là trí căn bản nữa. Nhưng mà nếu như chúng ta để cho cái vọng niệm, để cho những cái lớp si mê mà nó áp đảo mình, nó vây phủ mình nhiều quá, thì cái trí chúng ta không có khai phát được, không có sáng được, thì chúng ta sẽ không nhận được chân diệu pháp. Như bây giờ quý Phật tử ngồi nghe quý thầy quý cô thuyết pháp, mà nếu tâm tư nó vướng mắc một cái chuyện gì đó, thì quý vị có tiếp nhận được cái câu pháp không à? Không. Mà không tiếp nhận được lời nói, câu nói của quý thầy cô, thì làm sao mà quý vị cảm nhận được cái hay? Rồi không cảm nhận được cái hay rồi lấy gì mà tu? Cho nên là ngồi đây một tiếng đồng hồ thấy nó không có cái giá trị. Và hồi sáng cũng vậy, có nửa tiếng đó nếu mà quý vị buông được hết tất cả các tạp niệm, hơi thở hít vô thở ra đều đặn tới đâu biết tới đó, tâm rõ ràng thường biết, vọng tưởng đến thì mình chiếu phá nó, thì một nửa tiếng đó nữa là nửa tiếng làm Phật. Mà quý vị biết, chỉ cần một chút xíu làm Phật thôi là công đức vô lượng, huống gì là chúng ta làm Phật được một thời gian như vậy. Cho nên thời gian nửa tiếng á, mà quý Phật tử ngồi đó, quý Phật tử thấy không? Đây không có ai, kể cả quý cô và tất cả mọi người xung quanh, không ai dám nhúc nhích, không ai dám đụng, không ai dám động đậy làm khởi cái tiếng lên á. Tại vì sao? Tại vì quá tôn trọng cái giờ phút mà quý vị đang trang nghiêm. Trang nghiêm trước hết là trên thân. Chúng ta thấy cái thân nó trang nghiêm, tâm á, thì không biết. Nhưng mà cái thân trang nghiêm nó cũng giúp cho cái tâm sao? Một phần nào, nếu không được trọn vẹn thì cũng được một phần nào nó trang nghiêm. Cho nên liền được công đức. Tất cả mọi người đều thấy quý kính. Cho tới quý cô đi giám thiền cũng không dám đi mạnh, đi nhẹ thôi. Và như mỗi lần mà chúng tôi thấy Phật tử hơi là đà đó, hơi hơi muốn say buồn ngủ, chúng tôi cũng không dám đánh liền, đứng lâu thiệt lâu vậy đó. Đứng lâu thì sợ là mình đánh lầm thì mình có lỗi, làm cho người đó, hành giả đó động niệm thì mình tổn phước. Nên là trân trọng quý vị tới như vậy. Là vì sao? Là vì cái giờ đó là cái giờ mình sống với trí tuệ. Mình an lạc mà người khác người ta thấy người ta cũng sao? Người ta thấy người ta cũng an lạc theo mình. Người ta cũng thấy kính nể mình. Cho nên trong cái cuộc sống giao tiếp, nếu mà chúng ta cứ dùng trí tuệ mà chúng ta ứng xử lẫn nhau thì không bao giờ có xung đột, không bao giờ có những cái bất bình, nói chi tới là lớn tiếng hay là có những cái hình thức đấu đấm đá lẫn nhau. Chỉ cần chúng ta mà mở được trí tuệ thì cái ứng xử của mình nó rất là đẹp. Nó đã đẹp như vậy rồi thì sẽ không có những cái trường hợp xấu xảy ra. Đó là chúng ta thấy rõ ràng chuyện này là mình quyết định, chuyện này mình có thể làm được, chứ không phải là mình không làm được. Nhưng mà vì mình không quen làm, hoặc là mình làm thưa quá, tháng mình làm có một lần, tháng mình về chùa mình làm có một lần trang nghiêm, ở nhà cũng làm mà làm lêu lếu vậy. Mà bà bắt chân lên ngồi rồi mà nghe bên kia nói trời ơi bữa nay phim này hay quá, bỏ xuống qua coi. Nói ra là nó không được trang nghiêm lắm, nó không có được thiện thần và tất cả mọi người chung quanh gia đình mình ủng hộ, không có được mọi người mình tin cậy mình lắm. Tại vì mình tu nó hơi ngộ ngộ, nó không có được chuẩn mực lắm. Chứ bây giờ như về tới thiền viện mà giờ đó là giờ ngồi thiền thì quý Phật tử đâu có dám lạng quạng gì, đi vệ sinh cũng phải đi nhanh nữa, chứ đừng có nói là nói chuyện tạp thoại. Mà nhiều khi quý Phật tử chạy qua thăm quý cô mà nghe rung chuông một cái lật đật chạy về nữa. Nó hay như vậy, nó là mình không có mất thì giờ. Như tới trưa quý Phật tử qua thăm quý cô mà nghe tới giờ ăn quả đường là quý Phật tử chạy lật đật chạy về ăn quả đường. Chứ ở nhà mà dễ nói chuyện một cái là bứt luôn giờ cơm, phải không? Như vậy là cuộc sống của mình nó không có nề nếp, nó không có giờ giấc. Và mình luôn luôn tạp thoại, mình luôn luôn là vọng động, trong khi ở chùa nó khép vô từng chút, mình thấy rất là hay. Là chưa kể nếu mà được cái sự chăm sóc kỹ của tăng thân, của tăng đoàn, thì vừa có khởi lên những cái niệm xấu, hoặc là vừa có những cái cử chỉ, cái oai nghi thô động, thì liền được nhắc nhở sửa đổi. Cho nên người tu bao giờ cũng vậy, cái phiền não của người tu nó vẫn nhẹ hơn cái phiền não của người đời, tại vì luôn được sự nhắc nhở. Người tu mà lớn tiếng cái là thấy kỳ lắm, lớn tiếng cái nhau là huynh đệ họ không thích mình, hoặc là mình cảm thấy mình cũng kỳ nữa. Còn người đời mà khi giận lên là hai bên cãi thấy thoải mái, thấy nó hả hơi, cãi càng mà càng nói cho dữ dằn nào người kia sợ chừng nào thì mình càng cảm thấy mình đúng chừng đấy. Nó khác với người tu là vừa nói mà lớn tiếng thì mình cảm thấy xấu hổ. Còn mình không thấy xấu hổ, mình quên đi sự xấu hổ của mình á, thì trong huynh đệ người ta cũng sẽ giúp cho mình thấy làm như vậy là không đúng. Nên mình thấy đó là thân cận người có trí. Cho nên là mình được sự nhắc nhở, mình được thức tỉnh nhanh chóng hơn, dễ dàng hơn. Cái hạnh phúc của con người á, nó đơn sơ lắm, nó chỉ là vừa ý thôi. Chúng tôi nói vậy là Phật tử nghiệm lại coi đúng không hả? Vừa ý là hạnh phúc, mà không vừa ý là sao? Là không có hạnh phúc. Mà trong cuộc sống của mình á, thì mình luôn luôn được vừa ý hay là có những lúc mình không vừa ý? Có những lúc mình không vừa ý. Thì bây giờ đi tu á, Phật dạy mình là tập cho luôn luôn vừa ý, dù là gặp cái cảnh không vừa ý, chỉ vậy thôi. Nếu được như vậy là hạnh phúc. Chứ không phải hạnh phúc là sự tưởng tượng. Hạnh phúc là chỗ mà mình đối diện và mình có thể chuyển hóa được, chứ không có tưởng tượng chút nào hết. Mà muốn như vậy phải có trí tuệ. trí tuệ là để mình thấy, mình thấy rằng cái đó là một cái tưởng không đúng, thôi mình xả đi cái mình hạnh phúc. Con câu chuyện ngắn sủng vậy nè, nói về sự hạnh phúc kéo ngoe. Nó có cái chú đó, chú đang đạp chiếc xe đạp ngay cái lúc trời rét mướt. Chú đạp chiếc xe đạp ở ngoài trời lạnh buốt buốt vậy đó, rung cầm cập, không có cái áo lạnh. Thành thử ra chú ráng chú đạp cho thiệt nhanh, thì ngay lúc đó chú mới nhìn vô cái ngôi nhà, đi ngang cái ngôi nhà của người ta vậy đó, nhìn vô thì thấy trong đó có một chú đang trùm cái mền ngồi nhìn ra. Thì cái chú chạy xe đạp chú ao ước lắm, trời phải chi mình được giờ này mà mình được ngồi mình trùm cái mền, mình ngồi ở trong cái nhà như cái anh kia thì quá sung sướng, quá ấm áp. Anh đánh sướng mà giờ này anh được ngồi trong nhà anh trùm mền, trong khi giờ này mình khổ ghê, mình phải đạp chiếc xe đạp rét mướt vì cái công việc của mình. Thì ngay cái lúc đó mà cái anh chàng ngồi ở trong nhà trùm cái mền á, nhìn ra thấy cái anh chạy xe đạp chạy ngang cái điệu bộ rất là mạnh mẽ, chạy rất là khẩn trương, thì cái anh này ảnh lại ước, trời ơi mình ở đây giờ này mình bệnh, mình rô, mình sốt mà vừa sốt vừa vừa lạnh vừa nóng vừa lạnh, mình trùm cái mền mà mình cũng cảm thấy khổ sở, phải gì ước gì mình leo lên chiếc xe đạp đó mình chạy ào ào ở ngoài kia thì mình sẽ hạnh phúc biết mấy. Tại vì mình khỏe, mình khỏe là mình được chạy xe đạp dù là trời đang rét, trong khi đó mình ngồi đây mình trùm cái mền mà mình rất là khổ là mình vì mình bệnh. Nên cái anh là trùm cái mền thì ước mình được là gì, được là cái người chạy xe đạp ở ngoài đường, còn cái người chạy xe đạp ngoài đường thì ước mình là cái người trùm cái mền trong nhà. Hai người không người nào hạnh phúc, tại vì họ không biết chấp nhận cái gì, chấp nhận cái hiện tại của mình. Đã có những cái mà mình thấy là mình khổ á, mình khổ vì mình ngu, chứ mình khổ vì cuộc đời nó khổ như vậy. Nói như vậy nghe nặng nề quá, nhưng mà thật sự đây là chúng tôi không dám nói, mà cái này Phật nói là mình cùng chia sẻ lại với nhau. Thật sự là tại vì mình nặng nề quá, mình vương vấn nhiều quá, mình trói buộc nhiều quá, mình nhả ra không được cho nên mình khổ quá. Chứ cũng không phải gì tới mức độ vậy. Duyên nó hợp, duyên nó đủ thì nó hợp, mà duyên nó hết thì sao? Thì tan cũng được, đâu có gì đâu mà khổ như vậy. Tan thôi, tan mai mốt nó hợp cái khác, nhiều khi hợp khác nó còn ngon hơn nữa. Sao mà phải khổ vậy? Tôi cũng mới đọc câu chuyện, chuyện rất là hay. Nói là ở trong một cái thiền viện ở Miến Điện á, cái truyền thống là một tuần lễ vậy đó, thì tất cả tăng ni cũng như là tăng ở đó không có ni, chưa tăng và Phật tử mà họ đến họ tập tu đó, họ tập tu đó một lần, họ tập tu là họ ở một tuần luôn á. Mà trong một tuần nó có một ngày là phải ngồi thiền sáng đêm, mấy ngày kia thì có giờ nghỉ, nhưng mà có một ngày là phải ngồi suốt nguyên ngày nguyên đêm luôn, là họ tập luyện thiền định tới như vậy. Và ở trong cái đạo tràng đó thì người ngoại quốc tới học rất là đông, không chỉ người dân Miến Điện mà tất cả các nơi khác học tới đông, trong đó có chư tăng đông lắm. Thì bây giờ sau cái buổi ngồi thiền đêm đó rồi thì được một chút xíu này nè, là sáng hôm sau cho được ngủ lại một chút. Tức là sau khi mà họ công phu hết một ngày một đêm rồi, nguyên một sáng hôm sau cho thiền sinh được phép ngủ lại để quân bình lại cái sức khỏe của mình. Thì mọi người xả thiền ra ai nấy cũng hồ hởi, hoặc là được tịnh thanh tịnh an lạc, hoặc là hồ hởi được gì, được đi ngủ. Nếu mà người đã không được pháp lạc thì người đã chờ giờ đó là đi ngủ. Thì bây giờ trong cái tăng đoàn đi đó, có một thầy người Úc, thầy cũng ôm bồ đoàn, thầy đi gấp, coi như các thầy khác cũng đi nhưng mà thầy đi gấp hơn người ta, lủi đi rất là nhanh. Thì vị trụ trì ở trong cái phương trượng đứng nhìn ra, thì vị sư là người Miến Điện, sư đứng ở trong phương trượng, sư nhìn ra thì sư thấy ngay cái người học trò vị tăng người Úc đó đi, cái sư chấm ngay vị tăng người Úc đó, sư kêu vô. Vị tăng người Úc đó mới bàng hoàng không biết chuyện gì, kêu vô cái sư giao cho một đống quần áo bự vậy nè, mà ở bên đó nó có cái luật là tất cả chư tăng đó có bổn phận phải hầu vị phương trưởng khi họ cần. Cái đó giống như hòa thượng đường đầu của mình vậy đó, mình rất là quý ngài, và ngài mà còn cho mình làm gì đó là mình mừng lắm. Nhưng mà mừng là mừng khúc nào chứ cái khúc này, cái khúc mà người ta lủi lủi người ta đi ngủ mà giao cho một đống quần áo, mà cái cách giặt đồ của bên Miến Điện mình đọc mình thấy rất là lạ lùng. Đó. Thì sư chấm ngay cái vị thiền sinh người Úc đó, sư kêu vô, sư giao một đống quần áo quá chừng. Thế sư nói thầy Quan Hỷ giặt giùm tôi. Thì cái ông sư Úc này ổng bưng cái đống quần áo ra, coi như ông bặt giọng tưởng luôn, hết chỗ cho nói năng luôn. Là bao nhiêu cái nôn nóng, cái nao nức trong đợi để mà ôm bộ đồ tọa cụ chạy về phòng ngủ một chút, bây giờ nó bị cạch lại giữa đường, nó làm cho không có còn biết gì để suy nghĩ nữa. Tại vì cái cách giặt đồ nó rất là cực, là khi giặt đồ là phải nấu nước lên rồi mới lấy cái loại cây gì, loại gỗ gì đó mới chẻ ra làm sao đó, mới bỏ vô cái nước đó cho cái gỗ đó nó ra cái nước đó, rồi cái nước đó mới ấm ấm vậy đó mới chế vô, không có được nóng quá thì sợ chết những cái con này con kia, pha với nước lạnh cho nó nhẹ nhẹ vậy đó, rồi mới chế vô quần áo, rồi mới lấy tay đập cho tim là sạch một cái y đó thôi. Một cái y đó là giặt khoảng chừng nửa tiếng tới một tiếng, mà huống gì đưa cho một đống đồ vậy này, là giặt một ngày không rồi á. Thì ông sư Út nào cũng ôm cái đống quần áo đi, là mặt mày của ông nghĩa là thiểu não luôn. Bao nhiêu công phu thiền định là tới đó là tan quang hết, không còn gì hết á. Ông mới tức mình, ông nghĩ trong bụng chứ, ở đây á mà quý thầy người Miến Điện thiếu gì, mắc mớ gì mà ngay cái mặt của mình mà đi kêu mình. Tại sao đệ tử ngài nhiều quá mà ngài không kêu mình? Xong thầy nhớ lại, mình cũng đệ tử của ngài mà. Thì đúng rồi. Xong cái ngài mới nghĩ, bưng cái đồ đó vô, rồi trong cái lúc mà nấu nước đó, để mà thả cái củi đó vô. Thì ngài nghĩ lung tung, ngài mới nói chứ thầy đã nghĩ lung tung, ngài nói là mình đi vô đây đó là mình để mình ngồi thiền, mình tu, chứ đâu phải là mình đi giặt đồ. Ba má thì mình còn chưa giặt, mắc gì mình giặt, mà cho là có giặt thì giặt một bộ thôi chứ, làm gì mà đương đóng cho mình. Mà giặt thì cũng phải từ bi một chút chứ, lửa ngày mà giặt người ta thức suốt đêm rồi, giờ còn ra đưa đóng đồ cho giặt nữa. Mà bộ nãy ông thầy ông thấy mình đi cái tướng gà mổ thôi mà ông lửa ngày, tức là buồn ngủ quá đi cho nhanh là đi khác người ta hết chứ. Mà đâu ông biết như vậy là ông phải biết mình mệt nhất trong cái đoàn này, mà tại sao ông lại ngáy nhè ngáy mình mà kêu như thế này. Thì trong lúc đó là tâm tư nó là quá phiền não, giận dữ lắm, giận bực bội. Thì khi mà sư bị ôm cái đống đồ đó đi, thì có một người huynh đệ đó cũng là một người ngoại quốc chứ không phải người Miến Điện, thấy tội nghiệp, biết được là cái cách giặt đồ rất là cực, mà bây giờ tự nhiên mà ôm cái đống này đi thì tội nghiệp lắm, thì sức khỏe nó quá mệt đi. Người này mới âm thầm tới phụ. Nhưng mà khi âm thầm tới thì thấy gương mặt của cái vị đó quá dễ sợ, quạo đeo mà nó phiền não. Thì vị này rón rén tới thôi, tính vô nói gì đó, mà lúc đó thấy quạo quá sợ thì mới đứng sau lưng. Đứng sau lưng thì cái vị này bực quá, không có phải là chỉ nói trong tâm mà nói ra tiếng luôn. Cái vị mà bị giặt đồ đó nói ra tiếng luôn, nói tu mà vừa thôi thì còn tu được, chứ tu kiểu này nè, tu mà khó quá ác quá vậy tu làm chi cho khổ. Thì khi mà vị huynh đệ nghe cái câu nói đó rồi đó, vị huynh đệ đã quay lưng đi luôn, thay vì vô phụ mà nghe cái câu nói của vị sư kia thì quay lưng đi luôn. Thì mà khi quay lưng đi lên thì tặng hắn nhẹ một tiếng, tức hồi tới thì rón rén không cho hay, nhưng mà khi đi thì sao? Thì hay là có một người huynh đệ mới vừa tới đây, cái ông thầy này quay qua cái thấy ông thầy kia, thấy ông thầy kia tới cái rồi xong tự nhiên thấy ông đi, ông thầy hỏi chứ, ủa anh tới đây làm chi rồi anh đi? Nói tôi tính phụ thầy, nhưng mà thôi giờ thấy thôi, cái việc này của thầy để thầy tự gánh lấy, chứ tôi đi gánh của thầy làm gì? Đúng cái gì nó gánh là gánh cái gì? Ông kia là ông đang sùng rồi, nói trời ơi, tới phụ mà rồi còn nói gì, còn gì nữa phước. Nói chứ anh đâu có phước mà để chia cho tôi. Ông này ổng suy nghĩ lại cái ông thầy, lời của thầy kia vừa nói thiệt, tới nếu mà muốn chia phước thì bên đây phải có mới chia được, thưa phải không? Mà hiện tại thì bên đây có được miếng phước nào chưa? Chưa. Mà đang có gì? Đang có phiền não, thì sẽ chia cái gì? Sẽ chia phiền não. Cho nên cái thầy này sững lại. Thì cái sững lại của ông thầy này á là một cái dấu hiệu báo cho người huynh đệ mình biết là vẫn còn chủng tử lành. Chứ nếu mà tới lúc đó mà hết biết rồi là sực luôn chứ không có sững lại. À, ngay cái câu nói mà anh đâu có phước đâu mà chia cho tôi đó, thì cái người kia sững lại hơi có suy nghĩ, thì ngay cái lúc đó vị huynh đệ mới khai thị. Thật ra đó, cái công việc nó không làm cho anh mệt lắm đâu, nhưng mà cái suy nghĩ của anh về công việc khiến cho anh mệt như vậy đó. Tôi chỉ gửi anh câu này thôi rồi tôi sẽ đi, tôi sẽ không đứng đây. Thì thiệt khi mà vị thầy kia đi rồi thì thầy này bừng ngộ ở ngay cái câu nói đó. Và thầy này cứ ở trong một cái vừa phải đi, cũng còn trẻ, nó buồn ngủ thôi chứ không phải là bệnh tật gì, mà các sư này còn trẻ lắm. Ở sư này mới nghe cái câu nói của người bạn là thật ra cái công việc này không làm cho anh mệt, nhưng mà cái suy nghĩ về công việc làm cho anh mệt hay làm cho thầy mệt. Thầy này thấm cái câu đó và không còn suy nghĩ về công việc nữa, cứ nước nó nóng lên thì cứ thả cái thuốc vô, chờ thuốc tan cứ rót ra ở trong cái áo của sư phụ, là bắt đầu cứ lấy tay đập đập đập, mà tâm rất là sao, tâm rất là bình thường, không còn suy nghĩ là chừng nào đóng đồ này mới xong, và cũng không suy nghĩ mình vô đây mình tu chứ bộ mình vô đây mình giặt đồ sao. Đó là hoàn toàn không còn suy nghĩ. Thầy làm rỉ rả, nó xong hồi nào không hay. Và khi xong rồi thì thầy liền có thuyền diệt vi thực pháp hỷ sung mãn. Thì quý Phật tử thấy cũng chuyện giặt đồ mà sao nãy quá trời khổ, còn bây giờ lại thuyền diệt vi thực pháp hỷ sung mãn. Thì do trí là gì? Trí dạ, và ngu. Chúng ta tưởng tượng về cái sự việc thì chúng ta sẽ phiền não, trong khi chúng ta làm việc thì chúng ta không có phiền não. Quý vị có nhận ra được không ạ? Cái này nó hay lắm á. Quý vị thường thường thấy ví dụ như mình làm việc gì mình muốn cho nó rồi đó, thì đừng có nghĩ vậy đó, mà cứ sao bắt ta vô làm, làm tới đâu hay tới đó, làm tới đâu hay tới đó, làm từ từ nó cũng xem sao nó rồi mà không có mệt lắm. Còn nếu mà ngồi dòm hoài, dòm rồi ngán, nó mệt biết bao nhiêu mà không có làm được gì trơn. Thì chính cái giáo dục của Đức Phật á, là giúp cho chúng ta sống cái thực tại. Chúng ta sống quá nhiều về tưởng tượng, lui về quá khứ hoặc là phóng tới tương lai. Cho nên là chúng ta ngao ngán lắm. Chúng ta nói trời, cái cảnh này mà mình dày hoài chắc mình chết. Ví dụ giờ quý vị vô nhà, ở trong nhà đó có người thuận, có người nghịch. Mình vô mình nói trời ơi, bây giờ về nhà mà gặp cái mặt đó chắc mình chết. Mà mình chưa gặp, mình chưa về tới, mà lo mình chết trước. Mình chết từ từ trên đường. Thành thử ra về tới nhà cái mình gặp mặt đó cái mình muốn chết thiệt. Còn bây giờ mình bình thường, mình không có nghĩ gì hết đó. Về tới đó gặp thì mình cũng gật đầu một cái. Rồi cái chuyện của mình là mình cứ sống, mình không có cảm thấy sợ, mình không cảm thấy buồn, mình không cảm thấy ghét, mình không cảm thấy gì hết. Thì mình hết chết. Còn nếu mà mình cứ tưởng tượng, nhưng mà nhiều khi cái tưởng tượng mình không trúng. Đôi khi mình về tới nhà người đó không có nhà, mình cũng thấy khỏe. Hoặc là mình về tới nhà người đó cũng không làm gì mình, cũng không có chết. Nhưng mà chúng ta tưởng tượng quá, thành thử ra là chúng ta chết. Chết vì chính cái vọng tưởng của mình nó quá xa. Rồi chúng tôi thấy đó, cái cách mà giảm stress hay nhất là đừng có nghĩ nữa. Thế phải không? Quý vị mà bị stress á, bị căng thẳng thần kinh là do cái gì? Do suy nghĩ quá, mà suy nghĩ mà bế tắc. Chứ không phải suy nghĩ mà hanh thông, không có giải quyết được. Mà cứ suy nghĩ tới hoài, cho nên là quý vị bị dồn nén. Thế bây giờ dồn nén, muốn cho đừng dồn nén thì thả cái tay ra. Thì các cách tu của Phật nó cực kỳ đơn giản và nó rất là khoa học, không có gì khó. Quý Phật tử nghe Pháp nhiều thiệt nhiều đi, mà quý Phật tử chỉ cần thực hành một lần thôi thì niềm tin nó gấp 10 lần cái thời gian nghe Pháp. Gấp 10 lần, gấp 100 lần, tùy theo cái khả năng ứng dụng của mình. Khả năng ứng dụng mình tốt, khả năng ứng dụng của mình mà được nhạy bén chừng nào thì cái lợi ích của Pháp lạc nó lớn chừng đó. Cho nên ở đây mới nói là người có trí thì thân cận với diệu pháp đó, thì sẽ được hưởng liền, sẽ được nếm liền cái pháp vị. Tôi đã từng chia sẻ với nhiều cô ở trong chùa, nhất là các cô hồi đó là học trò, mà học trò trường trường trung cấp cơ bản đó. Các cô mà cái tuổi học trò đó nó cũng lộn xộn giống như cái tuổi học trò ngoài đời á. Mấy cô cũng bị cái cuộc sống nó khác như là chư ni ở thiền viện. Chư ni thiền viện á, sống nó yên ổn lắm, nó không có phải lo lắng về kinh tế để sống, cũng không lo lắng về bài vở, không có áp lực về cuộc sống. Nhưng mà chư ni họ học trường đó, họ rất là áp lực về cuộc sống, mà họ lại xa thầy tổ nữa. Họ ở những cái nơi, nếu mà được nội trú thì đỡ, nếu họ không được ở nội trú thì họ phải ở nhờ những cái chùa quen biết với thầy tổ, hoặc là họ phải ở nhà Phật tử, hay là họ còn có những cái trường hợp tệ hơn nữa là họ phải tự kiếm chỗ ở, thuê phòng vân vân. Cho nên họ rất áp lực về đời sống vì việc học Phật pháp. Họ dễ buồn lắm. Và cái tuổi trẻ cho nên nó cũng có nhiều cái xung đột nội tâm. Cho nên là mấy cô thường xuyên bị rối. Mỗi lần mà gặp với quý thầy cô trẻ trẻ giống giống tương ưng ngang ngang trang lứa thì quý cô cũng tâm sự với chúng tôi rất là nhiều. Có khi quý cô nói là khổ quá, nó cảm thấy là nó muốn buông xuôi hết, và xin chúng tôi những cái lời nói chia sẻ. Tôi nhiều khi tôi cũng không biết phải nói cái gì, có những lúc tôi thấy có khi thì mình có lời để nói, có khi làm như mình cũng hơi cục ngủng cục nghỉu. Có bữa tôi nói câu mà thiệt là thiệt tình thôi, nhưng mà hơi cục quá. Tôi mới nói thì cô đã kể nhiều quá, nhiều cái tâm trạng để mà rối quá, nhiều cái ưu tư quá, và mình thấy nói chung là vọng tưởng. Mình thấy thương là chỉ ham học Phật pháp thôi chứ không có tu được miếng nào cả, lao đầu vào học cộng với lại cái đó là bao nhiêu cái lo lắng nữa. Cho nên là mấy cô rất là khổ. Nếu giờ con buồn quá, sư cho con một câu để cho con bớt buồn. Tôi nói cái câu mà tôi từng nói với lại chư ni. Tôi nói bây giờ em muốn buồn thì em cứ buồn, mà em không buồn thì em cứ không buồn. Em buồn cũng được, mà em không buồn cũng được. Tôi nói cái câu cũng làm cho cô em sững khúc. Nói sư này kỳ ta. Đó, mình buồn gần chết mà nói một câu, mình hỏi một câu mà tôi thưa thật với quý Phật tử, câu nói đó là câu nói chia sẻ của tôi đó, chứ không phải là tôi nói giỡn đâu. Thật tin là như vậy. Bởi tôi không có biểu em phải làm gì thêm. Tôi không có biểu em phải ráng cái gì ráng hả? Mệt quá rồi không dám biểu nó ráng cái gì nữa cả. Tôi chỉ nói mà biểu nó buông thì nó buông cũng được. Nó con buông cũng được. Sư thì sư không phải trả bài, sư không phải học bài, nên sư buông. Sư không có phải thuộc bài. Rồi sư không có phải lo đi kiếm tiền để có tiền mua sách mua vở, hoặc là có tiền mua gạo mua cơm ăn. Sư ở chùa sư xuống muốn chết, làm sao mà con buông được. Mình cũng không biết nói sao. Nó thôi bây giờ em muốn buồn thì em cứ buồn, còn bây giờ em không muốn buồn thì em cứ không buồn. Mà em mới hỏi cô đó là em không muốn buồn phải không, thì giờ cô trả lời là em cứ không buồn. Okay. Làm như hơi giận giận. Con cảm ơn sư, cúp máy cái rầm. Cúp máy cái rầm tới sáng hôm sau. Sáng hôm sau cũng ngay chị. Nhưng mấy chị này đâu có ra đây được. Mấy chị này bây giờ hết trung cấp rồi, bắt đầu qua đại học, qua đang học đại học Phật giáo Việt Nam ở trong Sài Gòn. Sáng hôm sau điện ra nữa, sư con nè, giờ làm sao. Cảm ơn sư. Giữa hai phương án sư gọi, sư chỉ con chọn phương án không buồn. Con ngang lên con không buồn thử, con hết buồn. Buồn mà cũng ngang lên, không buồn cũng ngang lên. Đó là mình thấy. Nói cái từ á, cho nó quê mùa là vậy. Thật sự ra đó là do cái thái độ của chúng ta. Nếu mà chúng ta có trí là chúng ta không buồn. Việc gì phải buồn, cứ làm thôi, cứ giải quyết. Là bây giờ ví dụ như học bài thì cứ để tâm học bài thì nó sẽ xong. Bây giờ ngồi ra mở cái câu này ra, bắt đầu không biết ngày mai này không biết là tiền ở ngoài nhà quê gửi vô cho mình được chưa, làm sao mà đọc, làm sao mà dính với cái câu kinh này mà tiền cũng không tới được. Thưa quý vị thấy không, mà chúng ta luôn luôn bị phân tâm. Tôi chỉ đơn cử những cái trường hợp mà chúng tôi biết, vì tôi sống ở trong chùa thì nhiều khi tôi biết chuyện chùa nhiều hơn. Còn quý Phật tử có những chuyện ngoài đời, nhưng mà cái tình trạng nó cũng na ná với nhau. Có khi quý Phật tử mở một trang kinh ra mà quý Phật tử đâu có đọc, quý Phật tử đang nói chuyện với người thương cũng có, mà nói chuyện với người ghét cũng có. Thành thử ra tội nghiệp ông Phật, mở ra ông lạnh ngắt ở đây. Xong cuối cùng đóng cái trang kinh lại, không có một chút linh hồn nào trong đó cả. Chúng ta chưa bao giờ biết thương mình và chưa bao giờ sống thành thật với cái tâm nguyện của mình. Tâm nguyện của mình là muốn hết khổ được vui, thì mình phải thành thật với tâm nguyện đó, dứt khoát không có thèm nghĩ ngợi làm gì cho nó mệt, bỏ nó đi. Và nếu mà chúng ta sống như vậy là chúng ta sống với trí tuệ. Chúng ta sống như vậy là chúng ta không phải chịu quả đắng cay. Đi một loạt các câu mà Phật dạy: người ngu si thiếu trí, tự ngã thành kẻ thù. Cái tự ngã của mình à, lẽ ra là nó trở thành là nó không là gì mà nó dựng lên cái nó thành kẻ thù của mình. Tại vì nó mà mình khổ, tại vì mình bị trói buộc. Thưa quý Phật tử, đạo Phật là đạo giải thoát, muốn giải thoát phải tháo gỡ, nhất định là như vậy. Mà chúng ta đang tháo gỡ hay chúng ta đang trói với bản ngã của mình? Chúng ta trói rất là chặt. Mà ai gỡ cho mình cũng không cho nữa. Và kỳ hơn một chút nữa là mình đến với Phật, mình nhờ Phật gỡ, mà Phật vừa đụng tới là mình la, không chịu. Đụng thì cũng phải đụng vừa vừa, hoặc là phải Phật đụng mới được, chứ mà cái người khác đụng không được. Đã. Thành thử ra chúng ta còn rất là quan tưởng về cái ba tự ngã của mình, do đó mà nó trở thành thù, nó hại mình, nó làm cho mình khốn đốn lắm. Chúc quý vị thấy thiền sư Đạo Giai Phù Dung đó, thì có cái câu rất là nổi tiếng á: sống thì không có thích thiên đường, mà chết thì sao không có ngán địa ngục. Bởi vì sao? Bởi vì thầy ngài đâu có dính thiên đường địa ngục mà lên đó hoặc rớt xuống, không có cả hai. Và ngài không có vướng cái đó là vì ngài không có vướng cái bản ngã. Cái câu chuyện của ngài nó hay cái chỗ mà ai cũng cảm thấy là rất là nể ngài. Khi mà ngài vua ban tử y cho ngài đó, vì ngài nổi tiếng quá, vua ban tử y thì ngài không nhận, tại vì ngài lập cái hạnh là không có dùng cái đồ sang trọng và không có để cho quyền quý danh lợi nó phủ dụ, cho nên ngài viết một bức thư để từ chối rất là khiêm tốn. Thế nhưng mà ông vua đó ông cũng hơi gọi là quen với lại cái quân chủ của mình, cho nên là thay vì thiền sư từ chối thì mình tùy thuận vui vẻ, thì ông lại giận lên, ông nghĩ là thiền sư coi thường ông, tại vì cái gì mà vua ban mà không đồng ý thì mang cái tội gì, khi quân, và tội khi quân của bên Trung Quốc thì rất là nặng. Cho nên chỉ có vậy thôi à mà bắt hành hình sư. Thì tất cả các quan mà cai ngục, tất cả các cái quan sở tại rồi ai cũng thương ngài, ngài nổi tiếng lắm. Mà ngài ốm yếu lắm, bởi vì tu đầu đà, không biết có đầu đà không, nhưng mà thiền sư rất là gầy guộc. Ngay khúc mà đem ra để mà tra khảo đó, thì ông quan nói nhỏ, mà lính tráng cái bên cũng thương đứt ruột, mới nói: thưa thầy, trong cái luật của nước mình đó, nếu như mà một tội nhân có bệnh thì được miễn thọ hình, nhờ thầy nói thầy có bệnh đi đặng tụi con khỏi đánh thầy. Cho quý vị còn biết đó, nhớ rồi đó, ngài nói là bình thường lão tăng có bệnh, bình thường có bệnh, nhưng mà riêng ngày hôm nay lão tăng không có bệnh, đánh đi. Vì thấy sao mà làm được chuyện đó, tại vì không có còn bị kẹt cái bản ngã. Còn mình á, bình thường không bệnh, tới bữa đó là bệnh. Nên mình thấy không phải cái vấn đề là mình có ăn đòn hay không ăn đòn, cái vấn đề là mình khổ vì cái tâm tư mình nó buồn quá, nó sợ quá, nó lo quá, nó bấn loạn quá thôi. Chứ còn cái chuyện mà thọ hình thọ hình nó không còn vấn đề gì hết. Vấn đề là dù không thọ hình mà tâm chúng ta khổ thì không thọ vẫn sao, vẫn khổ như thường. Cho nên quý Phật tử thấy đó, cái hạnh phúc và khổ đau của con người nó xuất phát từ tâm. Bây giờ thiếu gì người mà là có quyền lực tối cao, hoặc là có tiền như là núi, nhưng mà họ vẫn rất là khổ vì sự cô đơn, và họ cảm thấy không có cái nguồn vui, và cuối cùng họ tự giận họ chết. Rất nhiều người khổ vì mình cao quá, mình xa quá với mọi người. Cho nên là chúng ta thấy cái giáo lý Đức Phật là một cái chân lý. Rỡ ra với Phật tử phải khẩn trương muốn cái gì thì làm cái đó. Giống như nãy mà chúng tôi khuyên một người học trò, giờ muốn vui thì sao? Cứ vui. Ai bắt buồn? Chuyện buồn là chuyện trong tâm mình chứ đâu phải chuyện bên ngoài, đâu phải là giống như là cái tóc cái tai mà muốn đánh rối hay là muốn chảy xuông. Cái chuyện trong tâm của mình không ai cản được mình hết á. Ví dụ bên ngoài đó, khi mình muốn mà bị cái này cái kia cản, còn trong tâm là mình làm được. Mình chỉ thua là thua cái nghiệp. Tôi xin phân tích để quý vị có một cái đường hướng đi, chứ bị nói sơi khơi thì quý vị nói sơi khơi thì nói sơi khơi là một cách nói nhưng sẽ không có tác dụng giúp đỡ cho chúng ta ứng dụng tốt. Tại sao mà muốn không buồn mà vẫn cứ buồn là thua cái gì? Thua cái nghiệp. Nghiệp gì? Nghiệp vọng tưởng. Buồn là tại ta nhớ hoài cái gì đó, tức hoài cái gì đó. Thưa có đúng không? Mà nó là nghiệp rồi, mà tại sao mà lại để cho nó phải lôi mình? Quý vị phải khẳng định như thế này nè. Thí dụ như ăn trộm nó vô nhà thì kiên quyết của chúng ta là đuổi nó hay là mời nó uống trà? Kiên quyết là đuổi, cho nên là la làng nè, đánh mỏ nè, gọi điện thoại nè, làm đủ chuyện hết để cho thằng ăn trộm nó phải chạy. Làm gì mình kiên quyết là mình đuổi nó, mình phải đuổi nó thôi. Thế bây giờ vọng tưởng cũng vậy, kiên quyết đuổi thì nó đâu có quá chừng, nó đâu có ra tệ. Mà này mời nó uống trà. Những cái chuyện buồn đó là không xả mà cứ nhớ hoài, tức cái mình tại sao mình đối xử với mình như vậy, sống với mình mấy chục năm rồi mà tàn nhẫn với mình, tệ bạc với mình. Trời ơi, đuổi ra, đừng có ngồi đó uống trà. Mình vọng tưởng là mình độc thoại, mà mình độc thoại với những cái tư tưởng xấu, nó sẽ giết mình. Chứ đâu đó trong đâu có ai mà nhảy vô trong bụng mình đâu mà để làm gì mình. Cho nên cái hình ảnh mà tôi nghe kể về Trư Bát Tôn Ngộ Không đó, mà khi mà ổng quậy đó, ổng biết nhỏ xíu ổng nhảy vô bụng của người nào đó mà ổng ghét đó, ổng làm cho tanh banh ở trong đó, rất là hay. Vì Tôn Ngộ Không là một cái hình ảnh biểu trưng cho ý thức, thế phải không? Mà ý thức là nó quậy tưng bừng, nó quậy ở ngoài đã rồi quậy đâu, nó quậy ở trong tâm. Mà tại sao mà nó chung vô bụng mình được? Tại cái người đó bất giác, tại cái đối thủ bất giác cho nên nó mới chung vô được. Tôn Ngộ Không nó mới chung vô được. Còn nếu mà đối thủ không bất giác thì không bao giờ nó chung vô được. Nó chung đâu chung, chứ nó chung vô được Bồ Tát Quan Âm không à? Phật Tổ Như Lai nó chung vô được không? Nó thấy nó sợ không chết, nó sợ niệm cái chú gì mà nó bị nhức đầu đó. Nên chúng ta luôn luôn là chúng ta đón cảnh, chúng ta nhận cảnh, cảnh đến ít mà mình nhận nhiều. Đó là mình đi ngược lại với lại cái trí sẵn có của mình. Nên mình phải chịu nhiều cái đắng cay, mình làm nhiều cái nghiệp không thiện. Quý Phật tử học Phật rất là nhiều, quý Phật tử cũng biết là ba cái nghiệp thì ai là chủ động. Trong thân khẩu ý đó, thì cái nào là chủ tạo tác? Ý là chủ tạo tác. Mà chuyện của mình, ý không phải là cánh tay của bên ngoài. Không phải là ở bên ngoài người ta lợi người ta đập mình, mà do mình mời người ta đập mình. Do mình đang gây lộn mà mình không giữ được cái miệng mình, ngon đánh đi, nhào vô đánh liền. Mình mời, mình tức quá, trong lúc mình tức quá mình nói bậy hay mình nói sáng. Mình nói bậy đã. Trong cái cuộc ấu đã gây gỗ nhau, mình nói cái câu gì đó mắc ghét quá, nói cái câu gì nó chịu không nổi, nó mới nhào vô đánh mình. Chứ không phải tự nhiên mà cái tay đó nhào vô đánh mình. Do ý của mình khởi lên, ý mình khởi lên nó tương ưng với bên kia, kích động bên kia đánh mình. Thành thử ra mọi cái sự việc trên thế gian này, Phật nói đều có nhân và quả cả. Nên là Phật tử nhớ, mình nắm rõ như vậy, bây giờ mình phải kiên quyết. Mình sẽ không để cho cái nghiệp buồn này nó đeo đẳng nữa, mình không để cái nghiệp giận này nó đeo đẳng nữa. Thì đó là quý vị đang hưởng pháp lạc. Rõ ràng như vậy. Thế sao mình cứ lo, mình sợ hoài, mình khổ. Thôi giờ không lo sợ nữa. Nghiệp làm không chánh thiện, làm rồi sinh ăn năn, mặt nhúm lệ khóc than, lãnh chịu quả dị thục. Quả dị thục có nghĩa là vậy nè, nó chín từ từ. Nó do nó biến đổi mà nó chín từ từ, chứ nó không chín liền. Chẳng hạn như mình làm một cái việc ác nào đó từ đời quá khứ, lúc đó nó không trổ liền, mà cho tới bao giờ nó mới trổ? Nó qua tới bây giờ, đời này nó mới trổ, đó gọi là dị thục. Hoặc là mình làm từ hồi 5-10 năm về trước, tới bây giờ nó mới trổ. Có những cái nó trổ liền, có những cái nó phải cộng với thời gian và nhân duyên nó mới trổ, đây gọi là dị thục. Thì tôi sẽ kể cái tích truyện của cái câu 67 này. Tích truyện này có lẽ một số Phật tử mà nghe kinh thường cũng biết. Hôm đó là có một cái toán, một cái toán cướp. Nó ở gần cái nhà, cái làng đó, làng đó có ông phú hộ giàu nhất làng đó. Thì nó rình rập, nó canh nó, thì bữa đó nó mới đi, nó đi đường hầm, nó đào. Nó đào đường hầm, nó lẻn vô được. Nhà ông đó thì lính tráng nhiều lắm. Nhưng mà nó đi, nó đào đường hầm, nó chui lên. Cho nên nó vô rồi cái nó xong thuốc sao mà tất cả ngủ mê hết, nó lấy hết. Nó lấy vàng, vòng, châu báu hết. Nó buộc trong mình, nó đi ra. Đi ra thì khi mà nó ra được rồi thì nó đi ngang qua cánh đồng. Thì trong cái số bọn cướp đó có một đứa. À, nó buộc lỏng lẻo sao mà thành thử ra cái túi vàng ở trong người nó rớt lại trên cái miếng ruộng. À, nó không hay, nó đi luôn. Đi luôn là lúc đó gần sáng thì nó làm suốt đêm cái phi vụ đó. Tới sáng là nó đi. À, nó đi, nó gần sáng nó rớt cái túi ngọc ngà châu báu xuống ngay miếng ruộng đó là lên tới sáng. Thì ngay lúc đó Đức Phật xả thiền. Đức Phật chúng ta có cái thói quen là... buổi sáng trước khi mà đi quá duyên á, tức là trước đi khất thực á, thì ngài có một thời ngồi thiền buổi sáng, và trước khi xả thiền ngài dùng Phật nhãn để quan sát hôm nay ai có duyên, hôm nay ai là đã đủ cái thời tiết nhân duyên mình độ và họ có thể ngộ đạo, hoặc là hôm nay ai có duyên với Phật pháp Như Lai có thể đến, và hôm nay ai gặp nạn mà ngài cứu và người đó có thể quy hướng về Tam Bảo thì Đức Phật sẽ đến đó. Thì ngay khi đó Đức Phật quan sát thì Đức Phật thấy bác nông dân mà làm ruộng ở ngay trên cái miếng ruộng mà cái thằng ăn trộm nó đi ngang nó rớt cái túi châu báu tới đó. Ngài thấy là bác nông dân này sẽ thọ nạn, nhưng mà bác này có khả năng giáo hóa để quy hướng trở về với Tam Bảo, nên Đức Phật mới nói A Nan là ôm mình bác đi liền với thầy. A Nan mới nói bạch thầy, chưa có tới giờ. Thầy nói nhưng mà hôm nay có cái duyên sự, thầy trò mình phải đi sớm. Là Phật muốn cứu cái người nông dân đó, nhưng mà cứu không phải bằng thần thông. Quý vị nghe rất là hay, cứu bằng cái nhân quả và bằng giáo lý. Đức Phật mới đi với A Nan tới ngay miếng ruộng, thì cũng vừa lúc đó bác nông dân vác cuốc ra đồng, trời còn rất là sớm. Khi đã bác nông dân vác cuốc ra đồng, hai bên gặp nhau thì là đứng gần cái châu bịch vàng. Bác nông dân đâu có để ý, mà chỉ Đức Phật biết thôi. Cái Đức Phật mới nói với A Nan, A Nan nhìn kìa, con rắn độc. Thế A Nan mới nhìn tới nhìn lui hoài không thấy, bởi vì Phật nói con rắn mà không thấy rắn. Cho nên A Nan không thấy rắn, A Nan mới bạch Thế Tôn, không có rắn Thế Tôn nói có. Thì A Nan nói nhưng mà con không thấy, làm cho ông nông dân cũng quảng hồn. Ông mới nhớ là cái miếng ruộng ổng hồi nào ông giờ không có rắn. Thế xong Thế Tôn nói nếu con không thấy thì để Như Lai chỉ cho. Cái Phật mới dẫn A Nan đi, thì cái ông nông dân cũng đi theo. Ông đi theo thì tới nơi đó Phật mới chỉ đó, rắn đó. A Nan mới khui ra thì thấy sao? Quá trời, vàng bạc châu báu. A Nan nói bạch Thế Tôn, quả thật là một ổ rắn, không có nói một con nữa, mà là một ổ rắn cực kỳ nguy hiểm. Nói xong rồi cái A Nan liệm xuống, hai thầy trò đi, hai thầy trò bỏ đi. Ông nông dân này, ông cười trong bụng, ông nói trời ơi, chưa có thấy ai ngu mà cỡ như hai ông thầy này. Ông nói hồi nãy mình cũng hồi hộp muốn chết, mình làm ruộng ở đây biết bao nhiêu năm rồi, đâu có rắn, có ếch nhái thì có chứ làm gì có rắn. Nghe ông nói cũng lợi coi, mà nhờ hai ông đó ngu cho nên giờ này mình mới có đây. Mừng quá, nó túm cái bịch ra lại, túm cái bịch ra lại, xong nó mới khơi cái bờ đê đó. móc ra mới đưa cái bịch vàng đó, cái túi ngọc ngà châu báu đó, bỏ vô trong cái bờ đê, lắp lấy cỏ lấy đất rồi in lên lắp lại. Mừng quá trời đấy, giấu liền. Thì vừa giấu xong đó là bắt đầu cái đội quan lính phú hộ báo lên nhà vua, mà ông này với vua thân cận lắm, báo lên là triều đình cho xuống liền. Thì nó lần theo cái dấu chân của cái đám ăn trộm hồi tối đó, lần theo đi tìm. Tìm là tới ngay miếng ruộng ổng. Ngay miếng ruộng ổng là thấy chỗ đó là tài quầy nhất. Cái chỗ mà ổng đứng rồi ổng, rồi Phật, rồi A Nan, rồi ổng bươi cái bờ đê ra, ổng lắp vô, nghĩa là dễ nhận ra lắm. Thì bắt đầu quan quân tới là ngay chỗ đó người ta khui ra, khui cái bờ đê. Thì ổng không dám nói, ổng đứng ổng nhìn tại sao mà ngay tới đó mà lính tráng không, ổng sợ quá. Khui ra là thấy quả nhiên đồ của mà mấy cái phủ đệ đó là coi như là có mọc hết, có dấu ấn hết, là quả tan, thành thử ra còng ổng liền. Lý nằm ngay trong đất ai? nằm trong đất ổng không có cách gì mà nói được, còng liền. Thôi cha là ổng la, ổng nói chứ ổng kể lung tung á, ổng kể đâu có ai nghe. Cái chuyện mà người ta bắt tăng chứng vật chứng tăng chứng tại chỗ, cho nên là còng ổng đi. Còng ổng đi rồi lên tới quan sở tại thôi. Quan sở tại mới là chuyển về cho vua và đưa luôn cái bịch vật chứng ra. Thì ổng bị tội tử hình vì lấy quá nhiều. Thì trên cái con đường mà đưa ổng đi để tử hình đó, thì ổng mới nói quả thật là rắn độc, quả thật là rắn độc. Ổng nói là quan lại đi hai bên, thì ổng nói chứ anh An nhìn con rắn độc kìa. Bữa lúc ổng sản rồi, ổng sản rồi, ổng chỉ còn nhớ được cái lời của hai thầy trò đó qua nói lại. Ổng đi trong cái tâm trạng vừa hối hận, vừa hoang mang mà vừa nhớ Đức Phật. Ổng nói chứ anh An nhìn kìa, coi con rắn kìa. Bạch Thế Tôn, quả thật là một ổ rắn cực kỳ nguy hiểm. A Nan, rắn kìa. Bạch Thế Tôn, quả là một ổ rắn cực kỳ. Ông nói hoài, nói hoài. Cái mấy người quan lại này mới ngạc nhiên mà nghe nói chữ Thế Tôn. Thì Thế Tôn là thầy của vua. Đang lúc đó là ông vua này rất là quy ngưỡng Phật Pháp. Xong hỏi chứ ông có chuyện gì mà nãy giờ ông cứ nói hoài cho nó. Nói tại vì cái bạch vàng nó liên hệ tới cái câu chuyện của Đức Phật và A Nan, cái mấy người đó liên hệ thì sao? Nói bây giờ nếu mà ông muốn biết rõ thì phải cho tôi gặp Đức Vua đi. Ông cho tôi gặp Đức Vua trước khi giết tôi, cho tôi gặp lại Đức Vua một lần nữa. Thì mấy người này nghe cái chữ Thế Tôn nhờ công đức của Phật, cho nên là cho gặp lại. Thì ông gặp lại, ông mới nói với vua là nếu mà bệ hạ khai ân cho Thảo Dân đó, thì Thảo Dân xin thưa là có người làm chứng cho Thảo Dân không phải lấy cái vàng này. Tại vì ổng không có cái người làm chứng là ổng không có lấy vàng. Mà ngay trên cái con đường ổng đi, ổng nhớ là hình ảnh hai thầy trò mà đã để báo cho ổng biết trước. Mà lúc này ổng nói không phải vì ổng nói cho Phật cứu ổng, mà ổng nói là vì bây giờ ổng mới nhận ra được cái câu nói gì của Đức Phật. Ổng mới nhận ra được đây là một ổ rắn, đây là con rắn và đây là ổ rắn luôn. Mà bây giờ ổng mới nhận ra rõ ràng, bây giờ nó mổ ổng chết nè. chưa có làm gì nó trơn mà nó mổ rồi, nó đã mổ tiêu rồi. Cho nên là ổng giác ngộ cái câu nói đó và ổng tính là ổng nói câu đó đó là trên con đường từ đó tới chỗ ổng chết đó, xong là rồi cái đời của ổng đó. Thì bây giờ cái ổng quay về, ổng gặp quốc vương rồi ổng mới thưa là hồi sáng này trước khi mà thần á, đúng là Thảo Dân có tham, nhưng mà không phải Thảo Dân cướp mà nó rớt trên ruộng của Thảo Dân, nhưng mà Thảo Dân không nghe lời Thế Tôn, mà Thảo Dân còn cười Đức Phật nữa. Thảo Dân cho rằng hai ông sư đó, hai ông sư này là hai ông sư không có trí, thấy vàng mà chê, còn chê là rắn độc, cho nên mới có sự việc là Thảo Dân bị cái quan này. Bây giờ vua nói chứ ông chắc như vậy? Nói Thảo Dân trước vua không chắc á, thì vua cũng có quyền thử lại mà. Nhà vua cứ gặp Thế Tôn đi. Thì vua Ba Tư Nặc đâu có dám triệu Phật tới, mà vua Ba Tư Nặc phải xa giá tới Đức Phật, lôi ông đi theo. Lôi ông đi theo thì tới nơi, vua quỳ xuống đảnh lễ Đức Phật, mới đem sự việc này ra. Đem sự việc này ra nói là tên Thảo Dân này, nông dân này nó nói như vậy, Bạch Thế Tôn có phải không? Đức Phật nói, ta vì muốn cứu cái người nông dân này, cho nên từ sáng sớm chưa tới giờ khất thực, Như Lai đã đến báo cho ông ta biết đó là rắn độc. Nhưng câu báo này vẫn chưa hiệu nghiệm bằng chính nó mổ ông. Ông mới thấy nó là độc. Và ngay lúc đó Đức Phật nói câu pháp cú này, nghiệp làm không chánh thiện, làm rồi sanh ăn năn, mắt nhúm lệ khóc than, muộn rồi phải lãnh chịu cái quả dị thục. Quả dị thục là bây giờ đó chưa có nặng đâu, mai chiều này cái lòng tham đó, nếu như không bị phanh phui ra bây giờ, thì cái lòng tham đó sẽ trả vào một đời sau còn ghê gớm hơn. Ngay cái câu nói này ổng liền vô sơ quả Tu Đà Hoàng. Cái ông nông dân á, Đức Phật biết là ông khai thị ông được, thì ông vô là sao quý Phật tử biết không? Ông vô là ông khiếp quá, từ cái đoạn mà ông sắp sửa đi tới cái chỗ mà tử hình á, là ông ngộ được cái câu của Đức Phật từ đó. Nhưng mà khúc đầu không ngộ. Ông này rất giống ai? Giống ai mà làm như không có mình đâu này, ngơi ngơi. Phật báo từ đầu rồi nhưng mình không tởn, đợi mổ một cái là tính. Quý vị chờ mổ thôi, chứ bây giờ chúng ta biết hết nè, biết cuộc đời là khổ nè, vô thường nè, không nè, vô ngã, nhưng mà chưa tỉnh đâu, khoan chờ cho nó mổ con cái đó rồi thì nó không có nhã, cũng chưa chắc nhã, mổ mà chưa chết là vẫn còn ngoạm trở lại nữa, gọi là biết mà cố phạm. những cái bài giáo lý cực kỳ thâm thúy, không phải thâm thúy nhưng cái trò chuyện sơ sài nó thâm thúy từ cái tình tiết nó diễn ra, nó giống mình từng chút một. Thật ra là mình không có tốt gì á, mà do mình muốn tham mà tham không được, bây giờ mình mới quay trở lại. Ông này là tham từ đầu cái túi vàng, bây giờ cho cô không lấy nữa, tại vì rắn độc. Độc sao? Vậy sao từ đầu thế tôi nói độc mà lại đi nhúi, đi giấu? Hạnh phúc đối với quý Phật tử vẫn còn là ngũ dục của thế gian, muốn ôm nó nhưng mà ôm nó rồi nó cắn, quản quá bỏ ra về cái Phật cứu. Phật mới vừa xích thuốc, mới vừa lành chạy ra ôm tiếp, nó cắn cái nữa, chạy vô. Chưa có tẩn đâu, nó cắn chứ từng nào bấy bá hết rồi, nghĩa là hết chữa nổi rồi thôi ở luôn chùa. Đó, chúng ta luôn luôn là đi trễ một bước, chúng ta không chịu đi sớm một bước mà đi trễ một bước. Đó là cái nội dung của cái phẩm mà chúng ta học, và là nội dung của cái Bộ Pháp Cú này. Sắp hết giờ cho nên tới bản kinh tới đây, tôi nghĩ để dành trả lời một chút xíu câu hỏi, và xin phép hôm nay chúng tôi phải nghỉ sớm vì chúng tôi có duyên sự phải theo quý ni sư về Đà Lạt ngay chiều hôm nay, cho nên là tôi xin nghỉ cái phần bên kinh để trả lời câu hỏi của quý Phật tử một chút trước khi 2:30. Kính thưa cô, con xin cô cho biết sau khi chết qua 49 ngày theo nghiệp tái sinh, nếu con cháu cầu siêu thì có tác dụng gì đối với hương linh người chết đó không? Thật ra thì tùy theo nghiệp của mỗi chúng sinh mà cái quá trình tái sinh tốt hay là xấu. Qua 49 ngày rồi mà chưa có tái sinh được thì rất là tội nghiệp, thì thường thường là đi vào những cái đường không có tốt. Cho nên chưa siêu được thì bây giờ mình cầu siêu, mà cầu sao? Cái gì cầu sao đây mới quan trọng chứ. Cho nên mình không phải nói mình cầu siêu là siêu đâu. Nó phải ảnh hưởng của hai bên, cái bên của vong linh và cái bên của người cầu. Hỏi có tác dụng gì không? Có hay không là do cả hai. Và rõ ràng qua 49 ngày rồi mà cứ trở tới trở lui hoài chưa đi được là chưa siêu, chưa tốt. Thì bây giờ cầu sao đây? Có một lần đó có một Phật tử đến với Hòa Thượng Tôn Sư đưa cái tên con của người đó chết. Thế là cha mẹ mà thấy con chết là khiếp lắm. Con mà cầu siêu cho cha mẹ nó đau không có bằng cha mẹ mà cầu siêu cho con. Cho nên hai người này cha mẹ đến mà làm gì gần như sản vậy đó. Ăn nói nó tội nghiệp lắm, nó không có còn tỉnh táo nữa. Đưa cho Hòa Thượng làm như giao hết cho Hòa Thượng, tại vì nghĩ công đức của Hòa Thượng là vô lượng. Thì Hòa Thượng cầm cái tên vậy nè, Hòa Thượng nhìn hai cái người Phật tử đó, lúc đó tôi có đó, tôi nhìn tôi còn nhớ cái nét mặt của Ngài, cầm về hoài. Hai vị đó khóc không à, không có biết nói gì, không có biết nghĩ gì, không biết gì đó. Bạch Thầy, giờ chùa con chỉ còn nhờ Thầy, chỉ có một mình Thầy mới cứu được con. Và tôi thấy Hòa Thượng tần ngần hoài, tần ngần, không phải Ngài không cầu. Đố quý vị, Ngài muốn nói cái điều gì? Ngài muốn nói một cái điều rất là minh bạch là Thầy cầu thì cầu, mà cứu được hay không Thầy không biết. Lâu hết sức mà Thầy không dám nói. Tại sao Thầy không dám nói? Tại vì hai vị đó đang quá khổ đi, cho nên là Thầy không có dám nói. Mà thấy Thầy im lặng hoài thì hai vị mới bắt đầu nhìn lên hỏi bạch Thầy, Thầy có quan hỷ cầu cho con không? Cho con của con không? Lúc đó cái Thầy mới nói, thì Thầy cầu, nhưng mà cái việc này đó, nó còn tùy thuộc cái hương linh đó, với cũng tùy thuộc tụi con nữa. Hai vị nghe nói tùy thuộc tụi con nữa, nói, bà Thầy, tụi tùy thuộc tụi con sao? Cha mẹ mà, cho nên nghe nói tùy thuộc mình nữa, nói là tụi con nó phải bình tĩnh, đừng có lưu luyến như vậy thì cái thần thức kia làm sao mà đi được, nó sẽ không đi được, mà nó khổ hoài với tụi con, nó làm một chùm như vậy nè, Thầy có cầu cũng không cầu nổi, tại vì cái tình cảm nó nặng hơn cái cầu. Cho nên á, chư tăng chư ni cầu là một phần, mà bản thân cái người thân phải giúp cho vong linh chuyển hóa là xả, là xa lìa cái luyến ái buộc ràng trong thân tộc. Phải nhắc nhở cho người đó biết thân này không phải là mình, thân này là tứ đại, mà tứ đại đã rã rồi thì sao? Thì mình đừng có bám víu vào một cái ảo tưởng nữa. Và ngay cả người thân cũng không bao giờ là vĩnh viễn, người thân cũng phải sao, cũng sẽ ra đi. Cho nên muốn cho đừng có khổ nữa thì nên tìm cái chỗ tái sanh để mà gặp Phật pháp tu hành. Người thân nói được điều đó thì người thân cũng giúp cho hương linh mà thân quyến của mình, bằng cách là người thân cũng đừng có bi lụy, đừng có thống khổ, và đặc biệt là phải cố gắng chuyển hóa ba nghiệp, phải tu tập cho tốt. Vong linh kia người ta đi theo mình sát, người ta lẩn quẩn bên gia đình, người ta thấy mình tu là người ta tu theo, mà người ta thấy mình quạo là người ta quạo theo, kỳ vậy đó. Cho nên cái này đó, muốn độ người trước hết phải độ được ai? Phải độ mình. Nguyên tắc là như vậy, dù là độ người sống hay là độ người chết, bắt buộc mình cũng phải độ mình chứ, khó ở chỗ đó. Nên hòa thượng nói quý thầy cô cầu là một chuyện, nhưng mà Phật tử mới là chịu cái vai trò chánh. Hai vị phải tĩnh tâm tu hành xong hướng công đức về cho con nó thấy vậy á, nó mới khai mở cái tâm mê của mình ra, khai mở cái tâm buộc ràng của mình ra, nó mới bay đi được, nó mới đi theo cái phước hoặc là cái duyên của nó mà nó thọ sanh. Ở đây chúng tôi xin mượn câu chuyện của hòa thượng để trả lời cho câu hỏi này. Kính bạch thầy, đúng ra thì gọi tôi bằng cô được rồi, khỏi phải nói tới thầy. Xin cho phép con được hỏi, buổi trưa nằm nghỉ ở nhà tổ, con thấy tổ gánh chiếc hài ở trên cây sau lưng, vậy là ý nghĩa gì? Con có xem phim cuối cùng, trong quan tài của tổ còn một chiếc dài, vậy tổ đi chân đất để gánh chiếc còn lại phải không? Thưa sư cô, buổi trưa nghỉ mà thấy cái hình ảnh mà tổ Bồ Đề Đạt Ma quải chiếc dài về tay đó, thì đó là một cái hình ảnh biểu trưng. Theo cái lời dạy của hòa thượng tôn sư thì xưa nay chúng tôi được học đó, thì ngài thả cái bè lao xuống sông, đây là quyền thoại nha, quyền thoại truyền thuyết, thả cái bè lao xuống sông để cởi sóng đi về tây. Thì cái bè lao đó là tượng trưng cho mượn cái thân tứ đại đó, mượn cái thân tứ đại làm cái chỗ để vượt lên cái sông, cái biển khổ sinh tử. Mà muốn như vậy đó thì không có ở đối đãi hai bên, một chiếc dài thôi là tượng trưng cho nhau, là không có hai bên, chỉ là một nguồn tâm duy nhất thôi. Còn có hai bên là không thể nào vượt qua khỏi biển sinh tử. Muốn vượt qua khỏi biển sinh tử thì phải một mà thôi, thường độc hành, thường độc bộ, đạt giả đồng du niết bàn lộ. Thường độc hành, thường độc bộ không phải đi một mình, mà là ở cái tâm mình đừng có vọng tưởng nhiều người. Dù là đi một chục người mà mình vẫn thường độc hành độc bộ. Còn nếu mà cái tâm của chúng ta vọng tưởng lung tung, nói chuyện với tùm lum người ở trong này, thôi dù là đi một mình vẫn không gọi là độc hành độc bộ. Đó là cái ý nghĩa mà tổ Bồ Đề Đạt Ma cởi chiếc dài, cởi cành lao quẩy một chiếc dài để nói lên vượt biển sinh tử, với điều kiện là phải ra khỏi đối đãi thì mới vượt nổi cái biển sinh tử. Bây giờ ở trong quan tài của tổ còn chiếc dài trong phim nha. Tôi xin lặp lại, mấy cái phim này thì nó không có chính xác đâu, người ta dựng ra. Bây giờ không chính xác mà bắt tôi trả lời theo nữa thì cũng tội nghiệp tôi. Là quý vị độ tôi chứ không phải là tôi độ quý vị. Cho nên chuyện này xin miễn bàn. Đi chân đất hay là gánh chiếc dài còn lại tôi không biết. Nói vậy cho nó chính xác, mà cái này cũng không có gì quan trọng. Đây là huyền thoại để nói lên ý nghĩa. Còn vấn đề tổ có về tay hay không, cho tới bây giờ Hòa Thượng Ân Sư vẫn nói không phải là chuyện của mình. Thưa phải không ạ? Rồi. Thưa Thầy, thường thường hay nghe mùi hôi phản xạ tự nhiên, ai cũng khó chịu và tránh xa. Vậy phải làm thế nào để đừng khó chịu và vọng động như thế? Mình có thể tập ngửi mùi hôi như mùi thơm, có được không thưa Thầy? Hôi hôi thơm thơm, mắc gì phải tập cái này như thế kia? Cái mũi chúng ta là cái quan trọng là gì nè, là thường biết, hửi cái gì thì biết cái đó, chỉ sửa là sửa cái này nè. Thường thường mình nghe mùi hôi thì mình sao? Khó chịu, sửa cái khó chịu đó rồi. Tại vì sao mình khó chịu? Tại vì mình phân biệt và mình chấp ngã, mình cảm thọ, thọ rồi cái mình thủ, thủ rồi mình hủ. Nó đi theo 12 nhân duyên á. Xúc, xúc là tỷ căn tiếp xúc với lại hương trần, thưa phải không? Tỷ là lỗ mũi nè, thấy không? Nhãn nhĩ tỷ nè, tỷ tiếp xúc với hương trần. Nếu là thơm á thì khởi tâm gì? Thích, thích là cảm thọ lạc, thích thì thủ, à, thủ muốn giữ, muốn hửi hoài cái mùi thơm đó. Rồi khi mà cái mùi hôi đó thì khởi tâm ghét. Ghét á là quý vị đừng có tưởng là ra khỏi cái cảm thọ. Thích thì cảm thọ lạc, còn ghét thì cảm thọ khổ. Cả hai đều bị thủ. Thưa quý vị, thủ sao? Không có muốn giữ cái hôi nhưng mà muốn đuổi cái hôi. Anh thử giữ cái gì? Giữ cái đuổi. Quý vị nhận ra được không ạ? Một bên đây là giữ cái giữ. Thí dụ bên đây cái thơm thì muốn sao? Giữ cái thơm, còn cái hôi thì muốn. Cái muốn là gì? Đuổi cái hôi. Cái muốn giữ thơm và đuổi hôi, hai cái này gọi là thủ. Quý vị nhận ra điều chúng tôi nói không ạ? Thủ là khởi cái niệm chấp. Nhớ thủ là chấp, một cái chấp là lấy vô, một cái chấp là sao? Đuổi ra. Hai cái này đều không phải là cái thật, mà chỉ là cái tâm thủ. Tâm thủ, tâm thủ là cái tâm chấp. Tâm chấp là tâm mê, tâm mê là tâm phải bỏ. Cho nên khi nghe hôi, chúng ta biết hôi và thôi, đừng có khởi niệm thêm ghét. Mà cũng có ai mà ở đó hửi hoài đâu, đừng lo. Rồi mình cũng đi vô, mình đứng đó hoài sao? Trừ khi mà quý vị ở gần cái sông Thị Nghè đó, thì đó đây, có cái con sông gì đó mà nước nó đen thui đó, vậy mà nhà ta cũng hửi được hết trơn à. Ta hửi biết chắc quen. Thật ra cái khó là chúng tôi đồng cảm với Phật tử là rất khó chịu. Tại vì sao? Ta không quen chịu cái này. Vì sao? Vì ta khởi phân biệt. Thế bây giờ là mình tập ở chỗ này nè, biết hôi. Rồi vừa khởi cái niệm ghét lên, cái thôi đừng ghét. Nhưng mà luôn luôn cảm nghe hôi. Tại vì cái sự phân biệt là khứu giác. À, xin lỗi, là cái phân biệt của cái lỗ mũi này nó là sinh học, không có thể nào bắt buộc nó đi khác được. Chẳng hạn như người ta đánh mình một cái thì mình sao? Mình biết đau, gió thổi mình biết mát, không thể nào mình nói đánh một cái mát như gió được. À, đánh là phải đau, không bao giờ ngửi cái mùi hôi mà y như cái mùi thơm được. Không có, hai cái này không giống nhau được. Nhưng mà không có chọn lựa, không có thương ghét. Cái tập là cái tập đó. Cái này phải tu. Mình có thể tập mùi hôi như mùi thơm thì không tập, mà chỉ tập là không vướng mùi, hoặc là thấy biết nó đang hôi vậy thôi. Khởi niệm không thích lên thì dẹp cái niệm không thích đi, nói cái này nó cũng còn hoài bên mình cũng có ở đây chút xíu vậy chứ có gì đâu không thích. Nhất là quý vị đi ra sân vậy nào mà gặp ví dụ phân chó đó là quý vị gớm lên cái thì lúc đó nhận thức ra liền, mình cũng lắc qua cái nhẹ nhàng, mình đi chứ có gì đâu mà la dữ vậy. Có nhiều khi chút xíu thôi nhưng mà mình không có quen đó, cái mình thấy mình gớm lắm. Còn cái bình thản thì người ta thấy vậy rồi người ta cũng thường thôi, người ta lách qua người ta đi vậy thôi, nó bình an hơn. Kính mong sư cô chỉ dạy cho chúng con hiểu thêm, chân thành cảm ơn sư cô. Tức là chỉ dạy thì tôi hướng dẫn cái cách về tu về thị tỷ căn đó, cũng giống như khi ăn á, quý vị bỏ đồ ăn vô miệng biết liền ngon hoặc làm sao, ngon hoặc là không ngon, biết liền. Nhưng mà vừa khởi niệm thích quá là sai, hoặc là khởi niệm bực quá là sai. Cho nên biết thôi rồi vẫn cứ ăn bình thường thì đó là cái cuộc sống của người tu, chỉ có vậy thôi. Sẽ hết giờ, xin phép nghỉ. Chúng ta hồi hướng và sau đó quý Phật tử sẽ lắng nghe chư ni cho cái ngày tu của tháng sau. Trước khi hồi hướng, chúng tôi xin thưa quý Phật tử là có một Phật tử phát tâm cúng đĩa, nhưng mà tôi thưa để quý Phật tử đừng có cảm thấy rằng nó phải như vậy hoài. Tức là khi nào người ta có đủ điều kiện thì người ta cúng đĩa, mà người ta cúng thì tôi phát quý vị. Còn ngày nào mà người ta không có điều kiện thì người ta không cúng thì quý vị mua. dễ dàng như thế phải không? Hôm nay người ta cúng thì cái số đĩa đó là cái kinh pháp cú mà tôi giảng tháng trước, đó là cũng quay phim, có hình có phim, thì quý vị sẽ nhờ chúng trực hôm nay đó chia, mà nhớ mỗi người lấy một cái đừng ăn gian, bởi vì số lượng nó có hạn, mà lấy nhiều hơn không đủ là có những người có hai cái, có những người không có, chỉ chia hiện tiền ngày hôm nay chứ không lấy giùm luôn, tại vì cái số băng nó ít cho nên không có lấy giùm người đi vắng. Người đi vắng thì về mượn lại coi hoặc là chép ra. Thì tôi xin thông báo trước, xin mời toàn thể các Phật tử chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Buổi pháp thoại chiều nay đã hoàn mãn, chúng con thành tâm cảm niệm ơn đức sư cô và chúng con kính cung tiễn sư cô về thiền phòng nghỉ ngơi.